Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, cái này quẻ 11 ứng nghiệm. Khổng Vũ Lộ bản thân cũng nói không rõ ràng, nàng lúc ấy tại sao phải đi đá một cước vỏ dưa hấu, không có lý do gì, không biết vì sao, liền trực tiếp làm như vậy. Hảo. Không có việc gì, chạy nhanh thuê xe, nhanh giữa trưa, chúng ta sớm một chút đi ăn cơm. Tả Dương vỗ vỗ, Khổng Vũ Lộ phía sau lưng, an ủi nàng bất an tâm tình. Xì xào, chỉ nghe trong bụng một hồi xì xào âm thanh. Tả Dương cũng thật sự là đói gấp. Ân, tâm tình bình tĩnh trở lại lúc sau. Khổng Vũ Lộ lúc này mặt đỏ lên. Vừa vặn vậy mà thoáng cái bổ nhào Tả Dương trong lòng. Hiện tại mới phát giác. Thật tốt, cảm thấy khó xử. Nghe được Tả Dương bụng phát ra xì xào thanh âm. Nhịn không được oán trách liếc hắn một cái. Khổng Vũ Lộ tâm tình thoáng cái tốt hơn nhiều. Nhìn về phía Tả Dương ánh mắt lại càng là toát ra một tia hâm mộ. Chủ động kéo Tả Dương tay. Một lần nữa chặn một chiếc xe taxi. Hai người thẳng đến trung tâm chợ mà đi. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ chính diện thầm mến hâm mộ tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ chính diện thầm mến hâm mộ tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh, đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ chính diện thầm mến hâm mộ tâm tình giá trị 100 điểm. Đinh. Đạt được đến từ Khổng Vũ Lộ chính diện thầm mến hâm mộ tâm tình giá trị 100 điểm. Mới vừa ngồi lên xe taxi, thanh âm nhắc nhở dày đặc vang lên, một sóng lớn tâm tình giá trị nhập chướng. Tả Dương cũng là bị đã giật mình, như thế nào mạc danh kỳ diệu biến thành thầm mến. Hướng lấy Khổng Vũ Lộ nhìn lại lúc, ánh mắt vừa mới vừa đối mắt, Khổng Vũ Lộ giống như là một con chấn kinh bé thỏ con, là căn bản không dám đối mặt, xấu hổ lấy nhanh chóng cúi đầu xuống. Tả Dương, ngoặc kép, vô ngữ được không biết nói cái gì cho phải, vốn định chất vấn một câu, ngươi bằng cái gì thầm mến ta? Ta nói ngươi rất quen sao, ngươi liền tùy tiện thầm mến ta, nhưng thấy Khổng Vũ Lộ, căn bản không ngóc đầu lên được bộ dáng. Tả Dương cuối cùng vẫn là nhịn xuống không có hỏi, chẳng muốn phản ứng, ăn bữa tiệc này cơm, quả nhiên là chuyện hư hỏng nhiều. Trên xe taxi, rất là nhàm chán Tả Dương, đem Khổng Vũ Lộ phát sóng trực tiếp thiết bị lấy tới. Chỉ thấy lúc này phát sóng trực tiếp giữa như trước lửa nóng, đầy bình mưa đạn, tin, không thể không nói, đây là huyền học lực lượng. Cầu Tả Dương đại sư thay ta bói một quẻ. Gần nhất ta cuối cùng chính là tại số con dẹp. Không rét mà run a. Ta lộ lộ muội tử vậy mà thật sự có huyết quang tai ương. Liên tiếp 3 lần, hung hiểm đến cực điểm. Không thể không nói, cái này tuyệt không chỉ là trùng hợp. May mắn lộ lộ muội tử. Tin Tả Dương đại sư cái kia một quẻ. Lộ lộ muội tử một kiếp này. Thật sự là hảo hung hiểm a, hao phí 50 vạn mua cái kia tấm chữ ta cảm thấy giá trị. Ha ha, những cái kia nói nhân ra chính là lừa đảo người đâu. May mắn lộ lộ muội tử không có nghe các ngươi. Nhật cầu, cái kia một quẻ thật đoán ra. Cái kia một bức chữ thật hóa giải huyết quang tai ương. Đây là huyền học sao? Xin hỏi, bói một quẻ bao nhiêu tiền? Cầu Tả Dương đại sư cho ta bói một quẻ, chấm ngoặc kép, từ vừa mới bắt đầu thủy tinh chóc ra sự kiện, lại đến chạy băng băng ô tô không khống chế được sự kiện. Cuối cùng dân liều mạng sự kiện, liên tiếp 3 lần, hung hiểm đến cực điểm, làm cho người không rét mà run sự kiện, phảng phất là hoàn mỹ xác minh Tả Dương phía trước cái kia một quẻ. Huyết quang tai ương. Tránh cũng không thể tránh, hung hiểm đến cực điểm. Quay đầu ngẫm lại, cái này quẻ thật sự là chuẩn cực. Còn có, mỗi một lần đều là may mắn biến nguy thành an, lại càng là tăng thêm vài phần. thần bí huyền học sắc thái. Điều này làm cho người không thể không tin tưởng. Tả Dương cái kia một quẻ đúng là bói chuẩn, Huyền lão cái kia tấm chữ quả thật có thể đủ biến nguy thành an. Nhân gia không chỉ không phải gạt tử, mà là chân chính thâm tàng bất lậu cao nhân. Đến mức cái kia 50 vạn tranh luận, 50 vạn giá trị sao? Đối có vài người mà nói, chỉ cần có thể trừ họa giải nạn, liền là 100 vạn cũng là đáng. Nhân giả thấy nhân, trí giả thấy trí. Nếu ngươi tin, liền cảm thấy giá trị. Nếu ngươi không tin, là có thể xì mũi coi thường. Thuê xe đi trung tâm chợ, dọc theo con đường này tổng cộng cũng liền nửa giờ trái phải. Nhưng lại thiếu chút nữa, phát sinh một lần tông vào đuôi xe sự cố. Sau khi xuống xe, cột mốc đường lại ngược lại, thiếu chút nữa đem Khổng Vũ Lộ nện vừa vặn. Ly kỳ hơn chính là, Khổng Vũ Lộ chân trước vừa đi, trên mặt đất liền phát sinh một lần sụp đổ sự cố. Khổng Vũ Lộ giống như là hạnh vận nữ thần tại chiếu cố. Tuy rằng đối mặt lần lượt hung hiểm, nhưng mà đều rất là may mắn biến nguy thành an. Lông tóc không tổn hao gì. Kiến thức cái này liên tiếp khác thường sự kiện. Phát sóng trực tiếp giữa chính là rốt cuộc tìm không ra nghi vấn thanh âm. Không có cách nào nghi vấn. Tả Dương cái kia một quẻ đã bị hoàn mỹ xác minh. Liền một chữ. Linh, Huyền lão cái kia tấm giá trị 50 vạn chữ, cũng quả thật tại thời khắc mấu chốt, hóa giải hung hiểm đến cực điểm huyết quang tai ương, liền là như vậy huyền học, sự thật liền là như vậy làm cho người tin phục, căn bản không cho phép ngươi phản bác. Lúc này phát sóng trực tiếp giữa, đã là đầy bình mưa đạn, xoát lên, huyền học, hai chữ, trung tâm chợ. Đế Ngự Cung phường Seafood Buffet, hôm nay đầu ngày mới mở chức nghiệp, 80% giảm giá ưu đãi, người đồng đều không được 500 bộ dáng, cổ kính trang hoàng, lộ ra xa hoa cùng đại khí, trong tiệm khắp nơi tô điểm lấy Trung Quốc phong cách nguyên tố. Tiểu lầu các, hoàng hạnh thụ, hồng đăng lung, bàn bát tiên, hoàng đế gối. Rất có điểm hoàng đế hành cung xa hoa đại khí, phục vụ cũng rất đúng chỗ, làm cho người ta một loại ở chỗ này liên hoan mời khách. Sẽ rất có mặt mũi cảm giác, đế vương cua, đại long hà, thanh khẩu bối, bào ngư, hải sâm, gan ngỗng, rượu đỏ, hoa quả, ngọt phẩm, ba văn cá, bừa bãi lộn xộn, đều là vô hạn đo cung ứng. Nha! 100 vạn nhân khí. Lúc này Khổng Vũ Lộ mới xem như tiến nhập đến một cái chủ bá trạng thái. Buổi sáng hôm nay, theo tiến nhập sân nhỏ cũ kỹ bắt đầu, nàng liền một mực nằm ở toàn bộ hành trình mộng bức bên trong. Có kinh ngạc, có rung động, cũng có kinh hỉ, càng có liên tiếp hung hiểm kinh hãi. Đến bây giờ, nàng mới tìm quay về chính mình bên ngoài mỹ thực chủ bá cảm giác. Mọi người khỏe, ta là các ngươi mềm manh chủ bá Lộ Lộ. Hôm nay chúng ta tìm kiếm mỹ thực chính là một nhà giá cao seafood buffet sảnh. Phát hiện mình phát sóng trực tiếp giữa nhân khí bất chi bất giác đạt tới 100 vạn, Khổng Vũ Lộ thật sự là hưng phấn cực, muốn biết rõ nàng phía trước nhân khí ổn định về sau cũng mới 5-6 vạn. Nhân khí đạt đến đỉnh phong, cũng chính là Tả Dương ăn mì lần kia, cũng mới 10 vạn trái phải nhân khí. 100 vạn nhân khí đã đạt tới nhất tuyến chủ bá mới có nhiệt độ. Tràn ngập nhiệt tình Khổng Vũ Lộ, lúc này đem phát sóng trực tiếp màn ảnh ngắm chuẩn Tả Dương chụp lên. Mà cực đói Tả Dương cầm lấy một cái mâm lớn, thấy cái gì liền lấy cái gì, cũng không nói chuyện. Đế vương cua, đại long hà, liên tiếp hướng chính mình trong mâm sắp xếp hảo mấy cái. Vị tiên sinh này, bản thân không thể không nhắc nhở ngươi, thỉnh ngươi ăn bao nhiêu cầm nhiều ít, tạo thành lãng phí, chúng ta sẽ phạt tiền. Chỉ thấy một khi lì lẽ bộ dáng nam tử, nhịn không được đi tới nhắc nhở. Ân, Tả Dương nhàn nhạt ứng tiếng, khinh bỉ nhìn cái này quản lý một cái. Cái này quản lý cũng là một chút ánh mắt cũng không có. Không nhìn thấy ánh mắt hắn đều đói lục sao? Trên đường, đều đói bụng đến phải kém chút. Đem mềm manh muội từ Khổng Vũ Lộ cho một ngụm nuốt. Đều kém chút ăn thịt người. Người điều này cùng ta lải nhải. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.